Ngô Bình đọc thư, nội dung vô cùng ngắn gọn. Đại ý là đột nhiên ông ấy có linh tính, cần nhân cơ hội này để đột phá cảnh giới thứ hai của địa tiên. Lần bế quan này nhanh thì 3 tháng, chậm thì phải đến cả năm. Ông ấy hy vọng Ngô Bình có thể bình an và bảo vệ được cho Đường Băng Vân và Đường Lâu. Đọc thư xong, Ngô Bình nói: ông nội em bế quan đúng là không đúng lúc. Đường Băng Vân cười khổ: đúng vậy, giờ ông bế quan thì còn nhiều kẻ đàm tiếu rằng vết thương của ông chưa khỏi hẳn. Những việc trước đó đều là diễn kịch, sau đó bọn chúng sẽ bắt đầu không kiêng kỵ gì nữa. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp: mặc kệ đi, sau này em cứ quản lý Thiên Sát và Đường Lâu cho tốt, những chuyện khác tính sau đi. Anh nói tiếp: báo cho em một tin mừng, Đường Lăng ít nhất trong một năm tới sẽ không gây rắc rối cho chúng ta. Đường Băng Vân ngạc nhiên hỏi: anh làm gì anh ta rồi? Ngô Bình thuật lại ngắn gọn một lượt. Đường Băng Vân nghe xong thì đỏ mặt, nói: không ngờ anh còn nghĩ ra được cả cách này. Ngô Bình cười hì hì đáp: thứ gì cũng có thiên địch của nó. Thái Kỳ Kiếm vốn là khắc tinh của Đường Lăng, anh đương nhiên phải lợi dụng triệt để điểm này. Sáng hôm sau, Ngô Bình tới gặp Triệu Chính Lệnh. Người nhà họ Triệu đã có sự chuẩn bị từ trước. Triệu Trụ Quốc mời tới rất nhiều bạn bè nhờ Ngô Bình xem bệnh giúp họ. Ngô Bình cũng không từ chối, anh ở đó xem bệnh, kê đơn thuốc cho họ hơn nửa ngày. Y thuật của anh quá cao minh, khiến mấy cụ già ở đó khen ngợi không ngớt lời. Sau khi ra khỏi nhà họ Triệu đã là hơn 4 giờ chiều. Trên đường rời khỏi đó, anh tình cờ thấy màn hình lớn trên phố đang chiếu quảng cáo, mà nữ chính trong quảng cáo đó là Lâm Băng Tiên. Xem ra sự nghiệp của Băng Tiên gần đây rất khởi sắc. Nói rồi anh rút điện thoại gọi cho Lâm Băng Tiên. Lâm Băng Tiên lúc này đang đi chăm sóc da mặt. Điện thoại reo lên, thấy người gọi là Ngô Bình, mắt cô sáng lên, vội vã bắt máy. Anh Ngô Bình? Ngô Bình mỉm cười hỏi: Băng Tiên, dạo này thế nào rồi? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Lâm Băng Tiên cười đáp: khá tốt, có điều ngày nào cũng bận muốn chết, mệt lắm anh ạ. Ngô Bình đáp: mệt là đúng rồi, chứng tỏ em là ngôi sao đang phụt sáng đó. Lâm Băng Tiên nói: em vẫn chỉ là tân binh, không thể coi là nổi tiếng, có điều độ nhận diện cũng khá ổn. Ngô Bình nói: anh đến Thiên Kinh mấy hôm rồi, vẫn định gọi điện cho em mà lại sợ ảnh hưởng em làm việc. Tối nay có rảnh không? Anh mời đi ăn cơm nhé. Lâm Băng Tiên vội vã gật đầu. Có ạ, anh đang ở đâu? Em tới chỗ anh. Ngô Bình nói: không cần đâu, em cứ tới thẳng Đường Lâu đi. Hẹn em 6 giờ nhé, đến nơi thì gọi cho anh. Lâm Băng Tiên đáp: vâng ạ. Đặt điện thoại xuống, Lâm Băng Tiên vô cùng vui vẻ. Cô nói: à, mau lên, giúp tôi trang điểm một chút, tôi cần đi gặp một người quan trọng. À là thợ trang điểm của Lâm Băng Tiên. Cô ấy gật đầu rồi vào việc ngay. Bên cạnh Lâm Băng Tiên là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Từ lúc Lâm Băng Tiên nghe điện thoại, người phụ nữ này đã để ý quan sát. Nghe Lâm Băng Tiên nói vậy, người này nói: Băng Tiên, tối nay chúng ta phải tham gia một bữa tiệc, không có thời gian cho cô đi gặp bạn đâu. Lâm Băng Tiên sững người: chị Linh, tiệc gì vậy? Chị Linh này tên đầy đủ là Liễu Linh, đã lan lộn trong giới giải trí mười mấy năm nên mạng lưới quan hệ rất rộng, trong tay cũng nắm nhiều tài nguyên. Hiện tại chị ta là quản lý của Lâm Băng Tiên. Liễu Linh đáp: Băng Tiên, hôm nay chúng ta phải gặp giám đốc An tiếng tăm lẫy lừng giới giải trí. Ông ấy là người của cậu chủ Diệp. Diệp Huyền là cá mập trong giới giải trí. Nếu cậu ấy đồng ý giúp đỡ thì ngày thành sao hạng A của cô không còn xa đâu. Lâm Băng Tiên lắc đầu: chị Linh, bất kể là ai tôi cũng không có thời gian đi gặp. Tôi phải đi gặp một người vô cùng quan trọng. Chị Linh mặt biến sắc: Băng Tiên, cô nghĩ cho kỹ vào, chúng ta không thể đắc tội với giám đốc An. Ông ấy điểm mặt chỉ tên là muốn gặp cô. Nếu cô không tới thì không chừng hợp đồng của cô và giám đốc vậy cũng sẽ có vấn đề. Lâm Băng Tiên lúc này chẳng thèm nghĩ tới cái gì mà sự nghiệp hay tiền đồ. Cô chỉ muốn gặp Ngô Bình. Cô đáp: chị Linh, tôi xin lỗi, tôi thực sự không có thời gian. Chị Linh tức quặn cả ruột, lạnh lùng đáp: đi hay không thì tự nghĩ cho kỹ. Nói rồi đứng dậy, đóng sầm cửa rời khỏi đó. Lâm Băng Tiên cảm thấy hơi khó xử, nhưng sau cùng cũng mặc kệ. Khó khăn lắm mới hẹn gặp được Ngô Bình, cô không muốn cho anh leo cây. Thế nên cô thu xếp một chút rồi bảo tài xế đưa mình tới đường lâu. Lâm Bằng Tiền vừa đi khỏi thì Liễu Linh gọi một cuộc điện thoại. Cậu chủ ta, chỗ tôi có một ngôi sao nhỏ không hiểu chuyện, cậu giúp tôi dạy dỗ cô ta một chút. Được, cảm ơn cậu chủ ta, lát nữa tôi sẽ gửi thông tin cho cậu. Xe của Lâm Bằng Tiền đi tới đường lâu. Ở bãi đỗ xe lớn đằng trước đã đỗ kín xe, những người tới đây tiêu tiền rất nhiều. Lâm Bằng Tiền xuống xe trước cửa tòa nhà, sau đó gọi cho Ngô Bình. Anh Ngô Bình, anh ở đâu vậy? Cô hỏi. Ngô Bình lúc này đang ở tầng 6, anh đã đặt bàn xong. Ngô Bình đáp. Bằng Tiền, em ở đại sảnh tầng 1 đợi anh xuống đón em. Vâng. Lâm Bằng Tiền cúp điện thoại rồi đi vào sảnh tầng 1. Trong đại sảnh rất đông người, Lâm Bằng Tiền đi tới khu vực ngồi nghỉ, tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Nửa phút sau, có ba người đàn ông cũng sộc vào đó. Trong đó có một gã trông rất hung tợn, trên mặt có một vết sẹo. Hắn ta nhìn vào điện thoại. Trong điện thoại là một bức ảnh của Lâm Băng Tiền. Hắn nhìn bức ảnh, sau đó lại nhìn Lâm Băng Tiền đang ngồi ở phía xa, rồi nói. Chính là cô ta. Tên đi bên trái là một thanh niên tóc vàng khè. Hắn cười hỏi. Anh sẹo, lát nữa chúng ta làm thế nào? Tên mặt sẹo cười thô bỉ, đáp. Chúng ta cứ canh chừng đã, lát nữa cậu chủ ta sẽ tới. Lâm Băng Tiền vẫn chưa biết mình đã lọt vào tầm ngắm của kẻ khác. Cô nhìn về hướng cửa thang máy ngóng chờ. Chưa tới 2 phút sau, Ngô Bình bước ra khỏi thang máy, liếc mắt tìm kiếm Lâm Băng Tiền rồi vẫy tay với cô. Lâm Băng Tiền vội vã bước tới, ôm Ngô Bình một cái rồi gọi bằng giọng ngọt ngào. Anh Ngô Bình. Ngô Bình cũng khá vui vẻ, anh vỗ vai cô, đáp. Băng Tiền, anh đã đặt chỗ rồi, chúng ta lên trên thôi. Nói rồi, hai người họ đi vào thang máy để lên tầng 6. Từ tầng 1 đến tầng 6 của đường lầu đều là nhà hàng. Các tầng khác nhau có mức chi phí khác nhau. Khách phổ thông thường sẽ chọn từ tầng 1 đến tầng 3 để dùng bữa. Chi phí ở đó trung bình khoảng 300-400 tệ, chủ yếu là cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc cho các hội nhóm tập thể. Từ tầng 4 đến tầng 5 là chi phí đã cao hơn hẳn. Trung bình một người phải đến 1-2 nghìn tệ, nhưng nhà hàng được thiết kế sang trọng, không gian rộng hơn. Nơi này chủ yếu tổ chức các bữa tiệc cao cấp cho cá nhân. Còn xa hoa nhất là tầng 6, muốn ăn ở đây phải đặt trước. Đầu bếp tại đây cũng là đầu bếp hàng đầu cả nước, nguyên liệu cũng là nguyên liệu thượng hạng và tươi ngon nhất. Một bữa tiệc ở đây giá phải lên tới mấy chục nghìn tệ, nếu dùng thêm rượu thì giá sẽ càng cao. Ba kẻ côn đồ nhìn thấy Lâm Băng Tiền cùng một người đàn ông đi lên tầng 6, gã mặt sẹo cười nói. Chúng ta có kịch hay xem rồi, cậu chủ ta thích nhất là trà đạp kẻ khác. Gã thanh niên tóc vàng cũng toét miệng cười đáp. Anh sẹo, cô ta cũng đẹp nhỉ, 80% cậu chủ ta sẽ mê. Tên mặt sẹo đáp. Được lọt vào mắt xanh của cậu chủ là phúc phần của cô ta. Đi, chúng ta cũng lên đó. Lúc này, Liễu Linh cũng lái xe tới đường lầu. Kể ra cũng trùng hợp, giám đốc An kia cũng hẹn chị ta ăn cơm ở đây. Người lái xe là trợ lý của Liễu Linh. Đó là một cô gái hơn 20 tuổi. Cô gái này nhìn Liễu Linh rồi hỏi. Chị Linh, Băng Tiền đẹp như vậy, có khi nào cậu chủ ta nảy sinh ý đồ với cô ấy không? Chị Linh này cười lạnh đáp. Vừa nổi được một tí đã không chịu nghe lời. Nếu không dạy dỗ cô ta một lần, thì sau này sao quản nổi? Còn cậu chủ ta là cậu chủ của Băng Long Xà. Nếu Lâm Băng Tiền lọt vào mắt xanh của cậu ấy thì là phúc phần của cô ta. Cô trợ lý sớm đã quen với cách làm việc của chị Linh nên đáp. Chị Linh, quan hệ giữa Băng Tiền và giám đốc vệ không tệ. Cô ấy còn là chị em của Trần Lăng Sương. Nhỡ họ biết thì chúng ta phải ăn nói thế nào? Liễu Linh nhìn cô trợ lý đáp. Biết điều mà giữ cái miệng của cô. Còn về Lâm Băng Tiền thì có cậu chủ ta ở đó. Có cho 10 lá gan, cô ta cũng không dám bép xét. Cô trợ lý không nói gì nữa. Cô ấy chỉ là chân chạy vặt của Liễu Linh, không có địa vị gì cả. Nói nhiều chỉ dễ rước họa vào thân. Ngô Bình và Lâm Băng Tiền đi vào một phòng ăn riêng trên tầng 6. Sát vách chính là các đầu bếp hàng đầu đường lầu đang làm việc. Ngô Bình là đại cổ đông ở đây, địa vị không thua kém Đường Băng Vân, khiến giám đốc khu ẩm thực sợ tiếp đón không chu toàn, nên đã phái đầu bếp giỏi nhất tới phục vụ anh. Đến cả nhân viên phục vụ cũng chọn những cô đẹp nhất, thái độ phục vụ tốt nhất. Tám cô phục vụ xinh đẹp mặc áo sườn xám đứng thành hàng đón tiếp. Cậu chủ Ngô. Ngô Bình khẽ gật đầu đáp. Để hai người ở lại đây là được rồi. Vâng. Bên cạnh bàn ăn là một cửa sổ sát sàn vô cùng lớn. Bên dưới khung cửa sổ, thành phố đã lên đèn, những đốm sáng lấp lánh như những vì sao. Bằng Tiền, em muốn ăn gì? Đầu bếp ở đây là đỉnh nhất đấy. Anh nói rồi đẩy menu về phía Lâm Bằng Tiền. Lâm Bằng Tiền mỉm cười đáp. Em ăn gì cũng được. Ngô Bình mỉm cười, sau đó gọi mấy món nổi tiếng của nhà hàng. Anh đang gọi món thì có tiếng gõ cửa, rồi vài kẻ bước vào. Đi đầu là một gã thanh niên chừng ngoài 30 tuổi. Hắn đang nở nụ cười gian xảo. Đằng sau lưng hắn chính là ba kẻ ban nãy. Thưa anh, phòng này có khách đặt rồi, anh không thể vào. Bốp. Gã thanh niên giơ tay tát luôn cô nhân viên phục vụ vừa ngăn cản mình. Sau đó hắn cười hì hì đi tới trước mặt Ngô Bình và Lâm Băng Tiền, tự tiện kéo ghế ngồi xuống. Hai vị, tôi không làm phiền chứ? Hắn ta cười hỏi. Lâm Băng Tiền không nói gì, Ngô Bình thì cau mày lại hỏi. Anh là ai? Gã thanh niên cười hì hì đáp. Tao đã cho mày nói chuyện chưa? Nói rồi, hắn giơ tay lên định tát Ngô Bình. Thế nhưng, tay hắn mới vung lên được một nửa, thì một cú đá như trời giáng đã giáng vào lồng ngực hắn. Sắc sắc, gã thanh niên bay ra ngoài như đạn bắn, đập vào vách tường rồi rơi xuống. Cú đá này, Ngô Bình tung ra trong lúc tức giận. Cú đá đó đã phế luôn cung phu của đối phương. Ngoài ra, anh còn dùng ám khí, âm thầm để lại trên người hắn một mầm họa. Gã thanh niên tiếp đất, phun ra một ngụm máu. Hắn sững sờ, nhìn Ngô Bình chân chân hỏi. Mày là ai? Ngô Bình đứng dậy, diều cô phục vụ vừa bị tát bàn nãy dậy, rồi mới đi tới chỗ gã thanh niên. Anh hỏi. Nói đi, ai phái anh tới đây? Mục đích là gì? Gã thanh niên đột nhiên bật cười, đáp. Cháu trai, mày giỏi đánh đấm đấy. Nhưng mày đã biết tao là ai chưa? Ngô Bình nói. Anh là ai? Gã thanh niên lau máu trên miệng đáp. Tên của thiếu gia đây là Tả Lang. Bố tao chính là chủ nhân bang Long Xà, Tả Vân Tinh. Tả Vân Tinh? Nghe hắn ta nói xong, Ngô Bình cười đáp. Thì ra là ông ta. Lần trước tôi tha cho bố anh một lần, vậy mà giờ ông ta lại nhảy ra tìm đường chết. Hay lắm. Thấy Ngô Bình phản ứng như vậy, Tả Lang thấy hơi chột dạ hỏi. Mày quen bố tao sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Lần trước có kẻ tên là Lục Kình Ba tới gây rối ở chỗ tôi, sau đó bị tôi xử lý. Ông ta chính là người của bang Long Xà. Lần này anh tới là vì ông ta sao? Vừa nghe nhắc tới Lục Kình Ba, gã thanh niên đã nhớ ra một chuyện khiến mặt hắn lập tức tái đi. Hắn kinh ngạc hỏi. Cậu họ Ngô sao? Ngô Bình cười hì hì đáp. Đúng vậy, tôi chính là Ngô Bình. Giờ anh có thể gọi cho bố mình, bảo ông ta bỏ ra 10 tỷ mua lại cái mạng của anh. 10 tỷ? Tả Lang sắp khóc đến nơi, hắn vội vã nói. Cậu chủ Ngô, tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu. Là một người tên Liễu Linh bảo tôi tới đây. Tôi sai rồi. Nghe đến cái tên Liễu Linh, Lâm Băng Tiên giật mình, nói. Anh à, Liễu Linh là tên người quản lý của em. Ngô Bình cau mày. Quản lý của em? Lâm Băng Tiên gật đầu, vẫn chưa hết kinh ngạc. Trước khi tới đây em còn ngồi cùng chị ta, không ngờ chị ta lại đi tìm người đối phó với em. Ngô Bình hỏi chi tiết, biết được nguyên nhân là do Lâm Băng Tiên từ chối đi dự tiệc để đi ăn cơm với anh, khiến Liễu Linh kia tức giận. Ngô Bình lập tức hiểu ra vấn đề. Anh cười lạnh nói. Băng Tiên, người quản lý này ai giới thiệu cho em vậy? Lâm Băng Tiên nói. Là một người bạn trong giới giải trí giới thiệu. Người đó nói chị Linh rất tốt, bọn em ăn cơm với nhau hai lần, thấy nói chuyện khá hợp. Ban đầu giám đốc vệ sắp xếp cho em quản lý khác, nhưng do quan hệ của em và người bạn kia rất tốt, nên cuối cùng em đã làm theo lời người đó, chọn Liễu Linh làm quản lý cho mình. Ngô Bình đáp. Em đổi quản lý đi nhé. Sau đó anh cười nói với Tả Lang. Cậu chủ Tả, còn không gọi điện đi sao? Tả Lang sắp khóc đến nơi, nhưng giờ hối hận thế nào cũng không thể vãn hồi nữa. Hắn ta nói. Cậu chủ Ngô, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, xin hãy thả tôi đi. Ngô Bình mặt đanh lại. Anh đã trúng ám khí của tôi rồi, không sống được hết đêm nay đâu. Nếu không muốn chết thì gọi điện đi. Tả Lang biết chuyện này không thể giải quyết êm xuôi nên đành gọi điện cho bố. Lúc này Tạ Vân Tinh đang luyện công, là bang chủ bang Long Xà, ông ta luôn cẩn trọng từng ly. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì tuyệt đối không tùy tiện động tay chân. Cũng chính điều đó khiến việc ông ta tồn tại ở Thiên Kinh dễ dàng hơn. Đến cả những nhân vật tầm cỡ như Phong Tiền, Tiểu Phụ Hoàng cũng thường xuyên qua lại với ông ta. Đột nhiên điện thoại rung lên, Tạ Vân Tinh rất bực mình. Ông ta nhận lấy chiếc điện thoại từ tay đệ tử rồi hỏi: lại chuyện gì nữa? Điện thoại vọng ra giọng Tả Lang như sắp khóc đến nơi. Bố ơi, con đắc tội với cậu chủ Ngô. Cậu chủ Ngô nói nếu bố không muốn con chết thì cầm 10 tỷ đến chuộc con. Cái gì? 10 tỷ? Tạ Vân Tinh nổi trận lôi đình hỏi: cậu chủ Ngô nào? Cậu chủ Ngô lần trước dạy dỗ Lục Kình Ba đó, Tả Lang đáp. Tạ Vân Tinh giật thót mình. Ông ta không thể ngờ cậu chủ Ngô đó lại là Ngô Bình. Lần trước ông ta vốn định mượn tay Lâm Thiên Vương trừ khử Ngô Bình, nhưng sau đó Lâm Thiên Vương lại bị Ngô Bình giết. Sau chuyện đó ông ta biết Ngô Bình là đối tượng không nên dây vào, nên từ đó tới giờ vẫn luôn lẩn tránh không ra mặt cho Lục Kình Ba. Thật không ngờ hôm nay con trai ông ta lại chọc phải vị sát thần này. Thời gian gần đây Ngô Bình ngày càng nổi tiếng, anh lại còn là một trong những chủ nhân của Đường Lâu. Nhân vật như vậy đến Tạ Vân Tinh cũng không dám đụng. Ông ta điên tiết: thằng khốn nạn, sao mày lại đi chọc vào tổ kiến lửa thế hả? Tả Lang nói như sắp khóc. Con không nhận ra cậu chủ Ngô, đây là hiểu lầm. Được rồi, bảo cậu chủ Ngô nghe điện thoại, Tạ Vân Tinh nói. Tả Lang hai tay đưa điện thoại cho Ngô Bình, mặt lấm lét nói: cậu chủ Ngô, bố tôi muốn nói chuyện với cậu. Ngô Bình cầm lấy điện thoại, lạnh lùng hỏi: Tạ Vân Tinh? Tạ Vân Tinh vội đáp: cậu chủ Ngô, tôi là Tạ Vân Tinh. Chuyện của thằng con mất dạy của tôi thực lòng xin lỗi. Thằng khốn nạn đó nó không hiểu chuyện, xin cậu đừng chấp nó. Ngô Bình ngắt lời: Tạ Vân Tinh, thằng con khốn nạn của ông ban nãy đòi vào miệng tôi. Tôi cho ông một tiếng để đem 10 tỷ đến cứu người. Nếu không thì hơn một tiếng nữa tới nhận xác nhé. Dứt lời, anh cúp luôn điện thoại. Vẻ mặt Tạ Vân Tinh biến hóa không ngừng. Ông ta nghiến răng, sau đó gọi điện cho Tiểu Vũ Hoàng. Bang Long Xà đứng vững được ở Thiên Kinh là do có Tiểu Vũ Hoàng đứng sau chống lưng. Mỗi năm, bang này phải nộp cho ông ta 20% thu nhập. Giờ bang Long Xà gặp chuyện, ông ta đương nhiên sẽ tìm Tiểu Vũ Hoàng nhờ giải quyết. Lúc nhận điện thoại, ban đầu Tiểu Vũ Hoàng vẫn không nghĩ đây là chuyện gì to tát. Nhưng sau khi nghe tin đối phương là Ngô Bình thì ông ta trở nên trầm ngâm hẳn. Trước đó ông ta chạm mặt Ngô Bình ở nhà Diệp Thần. Ngô Bình không hề nể mặt ông ta, đuổi ông ta ra khỏi đó. Hiện giờ nếu ông ta dùng biện pháp mạnh với Ngô Bình thì chỉ sợ cao thủ đằng sau anh sẽ ra mặt. Trong điện thoại, đã nửa phút Tiểu Vũ Hoàng không đáp lời. Tạ Vân Tinh lúc này ruột nóng như lửa đốt, nói: ông Trịnh, ông nhất định phải ra mặt giúp chúng tôi, nếu không tôi sẽ mất 10 tỷ. Trịnh Luân cũng điên tiết: đồ ngu, chọc vào ai không chọc, lại đi chọc Ngô Bình. Tạ Vân Tinh đã có dự cảm không lành, đáp: ông Trịnh, ông không định ra mặt giúp chúng tôi sao? Tiểu Vũ Hoàng lạnh lùng đáp: nếu là người khác thì tôi sẽ ra mặt giúp ông, nhưng đây là Ngô Bình, cậu ta chắc chắn sẽ không nể mặt tôi. Hơn nữa, cậu ta là con rể Đường Môn, xung quanh không thiếu cao thủ địa tiền. Dù tôi có giao đấu với cậu ta thì cũng không chiếm được thế thượng phong. Chuyện này ông tự giải quyết đi. Tiện nhắc nhở ông một câu, nếu chuyện này có thể dùng 10 tỷ để giải quyết thì tốt nhất ông không nên do dự. Nói rồi Tiểu Vũ Hoàng cúp máy luôn. Tạ Vân Tinh vừa ngạc nhiên vừa tức. Đến Tiểu Vũ Hoàng còn như vậy thì tìm người khác càng không có tác dụng. Thời gian gấp gáp, ông ta dậm chân một cái rồi lập tức chuẩn bị chi phiếu rồi tới Đường Lâu. Tại Đường Lâu, Tả Lang đang quỳ trên mặt đất, vết thương của hắn ta rất nặng, cứ thi thoảng lại thổ huyết. Ngô Bình và Lâm Băng Tiền đã quay lại chỗ ngồi và bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn rất ngon, Ngô Bình còn gọi thêm một chai rượu. Tả Lang quỳ trong góc tường mà càng nghĩ càng tức. Nếu không phải vì mộ đàn bà Liễu Linh kia thì hắn ta đâu có chọc phải vị sát thần này. Hắn ta không khỏi bực tức, rút điện thoại gọi cho Liễu Linh. Cậu chủ Tả, tôi tới Đường Lâu rồi, cậu giải quyết chuyện kia xong chưa? Tôi nói không sai chứ, Lâm Băng Tiền này rất xinh đẹp. Xinh, xinh lắm, Tả Lang nghiến răng đáp. Chị đến đây đi, nhà hàng tầng 6. Liễu Linh cười đáp. Thôi, tôi không lên nữa đâu, tôi đang tiếp giám đốc An. Đúng rồi, nếu Lâm Băng Tiên đồng ý thì cậu bảo cô ta qua chỗ giám đốc An đi. Ngay đến đây, Ngô Bình cau mày, anh vẫy tay với Tả Lang. Tả Lang nén đau đứng dậy, lấm lét đi tới bên cạnh anh. Ngô Bình nói, hỏi chị ta đang ở đâu, cứ nói rằng anh sẽ tới chỗ chị ta. Tả Lang vội vã gật đầu, nói vào điện thoại, chị đang ở đâu để tôi đưa Lâm Băng Tiên tới. Liễu Linh cười đáp, tôi ở Thượng Hoàng Các tầng 5. Cúp máy xong, Tả Lang nói, cậu chủ Ngô, có cần tôi đi dạy dỗ chị ta một trận không? Trong lòng hắn hận Liễu Linh đến thấu gan, hận không thể tát chết chị ta. Ngô Bình đáp, không cần, tôi sẽ tự xử lý, về chỗ quỳ tiếp đi. Vâng. Tả Lang vội vã quay lại góc tường quỳ tiếp. Ngô Bình vừa ăn vừa hỏi, Băng Long Xà của các người một năm có không ít dự án làm ăn nhỉ? Tả Lang cười khổ, cậu chủ Ngô, quả là có nhiều, nhưng cậu cũng biết có rất nhiều vị Bồ Tát sống phải cung phụng mà. Chúng tôi giữ lại được 20% thu nhập đã là tốt lắm rồi, hơn nữa còn phải nuôi nhiều thuộc hạ như vậy, ai mà chẳng phải kiếm miếng cơm manh áo, cho nên một năm cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ngô Bình hừ một tiếng đáp, kẻ nghèo kẻ khổ không ích gì đâu, 10 tỷ kia một xu cũng không được thiếu. Nói rồi anh hỏi Lâm Băng Tiên, Băng Tiên, giám đốc An đó là người thế nào? Lâm Băng Tiên đáp, giám đốc An là giám đốc công ty đứng tên cậu chủ Diệp, tên đầy đủ là An Khải Định, Liễu Linh từng nhắc tới một lần, mong em lấy lòng ông ta để có thể hợp tác với cậu chủ Diệp. Em đang nhắc tới Diệp Huyền sao? Lâm Băng Tiên gật đầu, đúng vậy, có điều em không nói em quen cậu chủ Diệp. Ngô Bình vỡ lẽ đáp, Liễu Linh này muốn em đi lấy lòng giám đốc An kia sao? Thú vị đấy, lát ăn xong anh đi gặp ông ta. Anh vừa ăn vừa nhắn tin cho Diệp Huyền, tôi đang ở tầng 6 đường lâu, anh lập tức tới đây. Lúc này Diệp Huyền đang vui vẻ với một mình tình hạng B, nhận được tin nhắn anh ta hất luôn cô gái trong lòng ra, mặc quần áo đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Ngô Bình. Ngô Bình không nhận điện thoại khiến Diệp Huyền sợ tí mật. Anh ta nghĩ thầm, tiểu tổ tông này đang giận gì mình sao? Gần đây anh ta đâu có gây chuyện gì. Diệp Huyền bảo tài xế lái xe tới đường lầu bằng vận tốc nhanh nhất có thể. Chưa tới nửa tiếng sau, Diệp Huyền đã có mặt ở đường lầu. Diệp Huyền vừa tới, đã thấy Tả Lang đang quỳ trên mặt đất. Hai người đều thuộc giới công tử nhà giàu nên quen biết nhau. Diệp Huyền ngạc nhiên hỏi, mẹ kiếp, Tả Lang, anh dám chọc giận tiểu tổ tông của tôi sao? Tả Lang nhìn Diệp Huyền, vội vã nói, cậu chủ Diệp, xin cậu cầu xin giúp tôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Cầu xin cái đầu anh. Diệp Huyền lườm hắn ta một cái, rồi trưng ra nụ cười thảo mai, đi tới chỗ Ngô Bình. Tiền bối tìm đệ tử có chuyện gì sao? Ngô Bình đang ăn dở miếng móng giò, anh ném lại miếng móng giò vào đĩa rồi hỏi, công ty anh có một ông giám đốc tên là An Khải Địch, phải không? Diệp Huyền bình thường chẳng bao giờ nhòm ngó đến công ty nên suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, ông ta là tổng giám đốc công ty của đệ tử. Tiền bối, có chuyện gì sao? Ông ta đắc tội với tiền bối sao? Ngô Bình bảo Diệp Huyền ngồi xuống rồi nói, Lâm Băng Tiên là bạn tôi, lát nữa chúng tôi đi gặp ông ta, nếu anh muốn biết chuyện gì thì đi cùng đi. Diệp Huyền nhìn Lâm Băng Tiên, chớp chớp mắt rồi nói với Ngô Bình, tiền bối, đệ tử có quen cô Lâm vì trước đó có từng gặp giám đốc vệ. An Khải Địch đó sao vậy? Ngô Bình nói, đi thôi, cứ đi rồi sẽ biết. Sau đó anh nói với Lâm Băng Tiên, Băng Tiên, em đi trước đi, bọn anh sẽ theo sau. Diệp Huyền cười khổ, biết hôm nay vị tổ tông này tâm trạng không tốt nên vội nói, vậy cô Lâm đi trước nhé, bọn tôi sẽ đi sau. Lâm Băng Tiên gật đầu, cầm túi sách đi xuống nhà hàng Thượng Hoàng Các ở tầng 5. Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất tầng 5, ở đó thường tổ chức các bữa tiệc làm ăn sang trọng. Lúc này ở Thượng Hoàng Các, Liễu Linh đang cười ra là kính rượu giám đốc An. Người được gọi là giám đốc An An Khải Địch là một lão già bụng phệ, chừng hơn 50 tuổi, tóc hói giữa đầu, ông ta đang cười tươi rói. Xung quanh là hai nữ minh tinh hạng B, những người này đều là do Liễu Linh sắp xếp. Vốn chị ta muốn đưa Lâm Băng Tiên tới, nhưng sau đó cô từ chối, khiến chị ta vô cùng tức giận. An Khải Địch cười nói, Liễu Linh, cô rất có tiếng tăm trong số những người quản lý nghệ sĩ. Tôi nghe danh đã lâu. Đúng rồi, cô Lâm Băng Tiên có tới không? Chẳng phải cô đã đồng ý với tôi sẽ đưa cô ấy tới uống cùng tôi vài ly rồi sao? Liễu Linh cười đáp. Giám đốc An, xin cứ yên tâm, cô Băng Tiên gần đây bận quá, nhưng tôi đã bảo cô ấy lập tức tới ngay. Giám đốc An đừng vội, để tôi kính ông vài ly trước. An Khải Địch cười ha ha đáp. Liễu Linh, tôi phải nói trước, nếu hôm nay cô Băng Tiên không tới thì việc làm ăn của chúng ta không thương lượng được đâu. Ông ta vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ ra mở cửa. Lâm Băng Tiên bước vào, cô ấy gật đầu với Liễu Linh. Chị Linh. Nhìn thấy Lâm Băng Tiên, Liễu Linh cười đáp. Giám đốc An, ông xem, không phải cô Băng Tiên đã tới rồi hay sao? Chị ta đứng dậy kéo Lâm Băng Tiên ngồi vào bàn, đẩy cô vào trước ghế bên cạnh giám đốc An. Trong tay chị Linh này có mấy chục nghệ sĩ, trong đó nửa già là nữ nghệ sĩ. Nhưng nếu xét về vẻ đẹp thì không ai qua được Lâm Băng Tiên. Hơn nữa, Lâm Băng Tiên gần đây rất hot, có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ trở thành sao hạng A. An Khải Địch sáng mắt lên, cười nói. Cô Băng Tiên, tôi là fan trung thành của cô, hôm nay cô tới đây khiến tôi rất vui. Lâm Băng Tiên gật đầu. Xin chào giám đốc An, gặp được ông tôi cũng rất vui. An Khải Địch cười ha ha đáp. Cô Băng Tiên, công ty điện ảnh Phi Tinh chúng tôi gần đây đang chuẩn bị khởi quay một số tác phẩm điện ảnh đình đám. Tôi cảm thấy cô vô cùng phù hợp với vai nữ chính, không biết cô có hứng thú không? Lâm Băng Tiên chẳng có vẻ gì là vui mừng, chỉ hờ hững đáp. Cảm ơn giám đốc An cất nhắc. Ôi, sau này đều là bạn bè, giữa bạn bè thì giúp đỡ nhau là bình thường. Nói rồi, ông ta trượt bàn tay thô bỉ lên đùi Lâm Băng Tiên. Lâm Băng Tiên sợ hãi giật nảy mình, vội vã đẩy cái móng heo của ông ta ra, rồi đỏ bừng mặt, nói. Giám đốc An, ông không nên làm vậy. An Khải Địch vẻ mặt càng lộ rõ sự thích thú. Phụ nữ càng từ chối ông ta lại càng có hứng thú. Ông ta cười đáp. Cô Băng Tiên, cô phải hiểu là ở trong giới này, nếu không có mạng lưới quan hệ thì một bước đi thôi cũng khó khăn. Nói rồi, ông ta lại thò tay về phía Lâm Băng Tiên, nhưng lần này hướng lên trên. Lâm Băng Tiên vô cùng giận dữ, cô đẩy An Khải Địch ra, lạnh lùng nói. Mong ông tự trọng. An Khải Địch sững người. Những việc như thế này, ông ta đã làm cả trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị một nữ nghệ sĩ từ chối thẳng thừng như vậy. An Khải Địch cảm thấy mất thể diện, giận dữ nói. Cô là cái thá gì? Dám làm An Khải Địch này mất mặt. Có tin giờ tôi hiếp cô luôn không? Duỳnh. Diệp Huyền đang đứng ngoài cửa nghe câu này thì sợ hú hồn hú vía. Anh ta không nhịn được nữa mà một cước đạp bay cửa. Diệp Huyền vừa đi vào, An Khải Địch như chết đứng. Ông ta lắp bắp. Giám đốc Diệp. Bố. Diệp Huyền thẳng tay tát ông ta một cái nổ đom đóm, khiến ông ta phải lùi về sau mấy mét. Máu từ mũi chảy ra. An Khải Địch kêu lên thảm thiết. Giám đốc Diệp, sao cậu lại đánh tôi? Diệp Huyền bước tới, đạp hai đạp phế luôn chân An Khải Địch, sau đó còn đánh gãy hai tay ông ta, lạnh lùng nói. Thứ không có mắt, đến cô Lâm cũng dám sàm sỡ, ông chán sống rồi. An Khải Địch sợ run bần bật, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Giám đốc Diệp, tôi xin lỗi, tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của cậu. Diệp Huyền lại đạp cho ông ta một cái nữa, khiến ông ta kêu rên thảm thiết. Láo toét, cô Lâm là bạn của tiền bối tôi. Nói rồi, anh ta quay lại cười với Lâm Băng Tiên, nói. Cô Lâm, tôi dạy dỗ ông ta như vậy, cô đã hài lòng chưa? Lâm Băng Tiên sợ hết hồn, trong lòng thầm nghĩ, sao cậu chủ Diệp này lại bạo lực thế cơ chứ? Ngô Bình lên tiếng. Diệp Huyền, sau này chuyện của Băng Tiên tôi giao lại cho anh. Anh đích thân làm người quản lý cho cô ấy đi. Ngô Bình gọi Diệp Huyền tới chính là để sắp xếp việc này. Diệp Huyền biết mình đã bị Ngô Bình gài. Anh ta trợn tròn mắt, chỉ vào mũi mình hỏi lại. Đệ tử làm quản lý á? Ngô Bình cười lạnh. Anh không muốn làm. Diệp Huyền vội vã gật đầu, cười thả mài đáp. Muốn chứ. Cho dù tiền bối có bảo đệ tử làm cuốn cho người thì con cũng vui lòng. Ngô Bình thấy rất buồn cười, đáp. Nếu anh đã thực lòng muốn làm cuốn thế thì tôi cũng có thể suy xét. Diệp Huyền hú hồn, vội vã đáp. Tiền bối, đệ tử chỉ đùa thôi. Ngô Bình lại nhìn về phía Liễu Linh, lạnh lùng hỏi. Chị chính là Liễu Linh, quản lý của Băng Tiên. Liễu Linh giờ đã sợ mềm cả người. Chị ta lan lộn giới giải trí, đến giờ đã thành tinh rồi, là kẻ thức thời. Chị ta lập tức quỳ sụp xuống van xin. Cậu chủ Diệp, cả cậu chủ ngoài kia nữa, tôi xin lỗi, tôi không biết Băng Tiên có bệ đỡ vững chắc như vậy. Tôi... Diệp Huyền đanh mặt lại. Nếu không phải tại bà cố chết tiệt này, thì sao Ngô Bình lại nổi giận cơ chứ? Anh ta lạnh lùng nói. Sáng sớm mai, chị cút khỏi Thiên Kinh cho tôi. Cả đời đừng quay lại nữa. Ngoài ra, sau này không được phép xuất hiện trong giới giải trí nữa. Nếu không, tôi sẽ cho chị chết một cách rất khó coi cho mà xem. Liễu Linh run lẩy bẩy, không dám nhiều lời mà vội vã đáp. Vâng, vâng, ngày mai tôi sẽ đi. Sau này không xuất hiện trong giới giải trí nữa. Liễu Linh kia mặt như chó nhà có đám, sợ hãi chạy khỏi đó. Ngô Bình gọi phục vụ dọn lên một bàn ăn mới để tiện bàn bạc việc của Lâm Băng Tiên với Diệp Huyền. Diệp Huyền giờ đã là quản lý của Lâm Băng Tiên nên đương nhiên phải toàn lực hỗ trợ cô ấy. Anh ta gọi mấy cuộc điện thoại, gọi người phụ trách công ty phi tình và trang web hình ảnh mình đã thu mua trước đó, cũng như đại diện ba đài truyền hình tới. Diệp Huyền trước mặt Ngô Bình đảm bảo sẽ cho Lâm Băng Tiên một con đường sự nghiệp sáng lạn. Vệ Thanh Ảnh cũng tới, Lâm Băng Tiên sẽ trở thành nghệ sĩ, ký hợp đồng với cả hai công ty và hai bên sẽ hợp lực bồi dưỡng cô. Vệ Thanh Ảnh cảm thấy rất có lỗi về những chuyện vừa xảy ra, nhưng đó không phải lỗi của ông ấy nên Ngô Bình cũng không để bụng. Trời đã về khuya, Lâm Băng Tiên rời khỏi đó cùng Vệ Thanh Ảnh. Ngô Bình và Diệp Huyền vẫn còn ở lại bàn bạc một số chuyện với nhau, nhưng họ đã về phòng riêng tại đường lầu của Ngô Bình. Chuyện của đường lầu, Diệp Huyền cũng có nghe phong thanh. Có điều, những cuộc đấu đá ở cấp này, anh ta không có tư cách can dự. Tiền bối, khi nào tu vi của con mạnh hơn, sẽ đi hành tẩu giang hồ, như vậy mới đã. Ngô Bình nhìn anh ta hỏi. Những ngày gần đây có vận công không vậy? Diệp Huyền lập tức đáp. Tiền bối, đệ tử đâu chỉ vận công, mà mỗi ngày khổ luyện ít nhất 8 tiếng. Không tin thì tiền bối nhìn xem. Quả thực, Diệp Huyền hiện tại ngày nào cũng tập đoàn thể thuật mà Ngô Bình truyền dạy. Con người sớm đã thay da đổi thịt. Ngô Bình cười đáp. Cũng được đấy. Thế sư huynh có dạy anh tuyệt kỹ gì không? Diệp Huyền gãi đầu cười hì hì đáp. Ông nội đệ tử nói, mấy tuyệt kỹ của ông nội không có giá trị, phải để tiền bối dạy đệ tử cơ. Ngô Bình hừ một cái, đáp. Sư huynh đúng là keo kiệt, đây là đang muốn khai thác hết tuyệt kỹ của tôi đây mà. Diệp Huyền cười đáp. Ông nội đệ tử đúng là nhỏ mọn, đệ tử cũng không hy vọng học được gì từ ông ấy, cho nên đi theo tiền bối mới là tốt nhất. Ngô Bình đảo mắt, Diệp Huyền này đúng là lưỡi không xương. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói. Đoàn thể thuật anh luyện được kha khá rồi, hiện giờ đã có khí cảm, giờ tôi sẽ truyền cho anh một phương pháp hít thở. Diệp Huyền giật mình, mặc dù anh ta tu luyện chẳng đến đâu, nhưng cũng có hiểu biết nhất định. Đủ để hiểu rõ phương pháp hít thở này quý giá thế nào, anh ta nghiêm mặt lại đáp. Tiền bối, ân tình của người, đệ tử cả đời không trả hết được. Ngô Bình cười lạnh. Tôi mà trông chờ anh trả ơn thì đã phá sản từ lâu rồi. Bớt phí lời đi, nghe cho kỹ đây. Diệp Huyền vội vã ngồi thẳng lưng, vểnh tai lên nghe. Ngô Bình truyền cho anh ta một bộ phương pháp hít thở rất tốt, nhưng cũng cực kỳ khó luyện. Nếu không phải Diệp Huyền vốn có tư chất hơn người, thì anh cũng không thể truyền thụ phương pháp này. Một người dạy tỉ mỉ, một người học chăm chỉ, nên tới 3 giờ sáng là Diệp Huyền đã nắm vững được phương pháp hít thở đều đều. Sau khi trời sáng, Diệp Huyền choàng mở mắt, cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái. Anh ta vui mừng nói. Tiền bối, phương pháp hít thở này kỳ diệu thật đấy. Không biết phương pháp này có tốt bằng phương pháp của ông nội đệ tử không? Ngô Bình nói. Có lẽ là cao cấp hơn đấy. Có điều tôi dạy anh, nhưng anh không được kể với bất cứ ai khác. Diệp Huyền vội vã gật đầu. Tiền bối cứ yên tâm, cả ông nội đệ tử cũng sẽ không tiết lộ. Ngô Bình gật đầu. Tôi luyện chăm chỉ vào, một thời gian nữa tôi sẽ truyền cho một loại công pháp lợi hại. Diệp Huyền mắt sáng như đèn pha. Tiền bối, công pháp đó có lợi hại hơn của ông nội đệ tử không? Ngô Bình cười đáp. Anh đang muốn vượt ông nội mình hả? Không vấn đề gì, chỉ cần vài năm nữa là anh có thể mạnh hơn sư huynh. Diệp Huyền mừng rỡ. Cảm ơn tiền bối. Không lâu sau, Đường Băng Vân tới tìm anh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đường Băng Vân cũng nhận ra anh ta rồi hỏi: "Cậu chủ Diệp, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?" Diệp Huyền vội vã đứng dậy đáp: "Cô chủ Đường, tôi tới tìm tiền bối tôi. Hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa." Diệp Huyền không muốn ở đó làm bóng đèn pha đám hai người họ nên vội vã cáo từ. Diệp Huyền vừa đi khỏi, Đường Băng Vân hỏi: "Đường An đang hỏi khi nào anh có thể đưa đan dược cho anh ấy?" Ngô Bình đáp: "Sáng anh về huyện Bình Dương, ngày mai có thể giao đan dược cho anh ấy." Đường Băng Vân nói: "Vậy được, để em chuyển lời. Đường lâu bên này đã không còn vấn đề gì đáng ngại, anh cứ yên tâm về đi." Ngô Bình nói: "Được, có việc gì lập tức liên lạc với anh." Đường Băng Vân nói: "Vậy để em tiễn anh ra sân bay." Ngô Bình không từ chối, vừa tiện anh có một số chuyện cần bàn với Đường Băng Vân trên đường đi. Ngô Bình thu xếp một chút, sau đó xách túi đồ cùng Đường Băng Vân ra sân bay. Trên đường đi, hai người họ bàn về kế hoạch tương lai, đồng thời thống nhất sẽ về Đường Môn sớm một ngày để tham gia bữa tiệc. Chỉ một lát sau, máy bay cất cánh bay về phía huyện Minh Dương. Ở huyện Minh Dương có một sân bay quân dụng nhỏ, máy bay của Ngô Bình đáp xuống ở đó. Cương Tử lái xe đến đón anh. Sau khi lên xe, anh hỏi: "Trong nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Cương Tử đáp: "Tất cả đều bình thường. Cậu chủ, tuần sau tôi kết hôn, cậu chủ nhớ đến dự đấy nhé." Ngô Bình cười đáp: "Tôi đương nhiên phải tới rồi. Hôm nay là thứ năm, vẫn còn 3 ngày nữa. Cậu nhanh chóng về nhà chuẩn bị đi." Cương Tử cười đáp: "Không cần đâu, bố mẹ tôi đã ở bên đó rồi. Họ bảo tôi hôm sau về cũng được." Ngô Bình gật đầu: "Cũng được, cậu có đủ tiền tổ chức hôn lễ chưa?" Cương Tử gãi đầu đáp: "Đủ rồi ạ, tiền cậu chủ cho tôi mới dùng một phần nhỏ." Ngô Bình nói: "Người ta gả con gái cho cậu, cậu không được để người ta thiệt thòi. Cô ấy thích gì thì cứ mua cho cô ấy, tiền thiếu thì cứ tìm tôi." Cương Tử cười ngốc nghếch đáp: "Cậu chủ, tôi và Tân Nguyệt đã bàn bạc rồi. Hôn lễ sẽ tổ chức ở 2 nơi. Một cái tổ chức ở nhà cũ của tôi, một cái ở nhà mới. Hôn lễ ở nhà mới sẽ có cả họ hàng cô ấy tới dự." Ngô Bình nói: "Tính toán vậy cũng tốt, thuận cả hai bên." Sau khi về đến nhà, Ngô Bình mới biết Ngô Mì đã được ông nội phái người tới đón đi Vân Đông rồi. Nói là ở đó chơi 2 hôm, tối mai mới về. Ngô Bình cũng không quản chuyện này. Anh chào ông bà ngoại một tiếng rồi quay lại nhà kho của mình. Có một số thứ anh còn đang nghiên cứu giang dở, giờ sẽ lấy ra xem kỹ. Anh bỏ cái đỉnh bằng đá ra xem. Từ bên trong cái đỉnh bằng đá này tỏa ra một chùm tia sáng 7 màu. Ngô Bình không biết bên trong là thứ gì và cũng chưa từng dám mở ra. Ngô Bình lật qua lật lại cái đỉnh bằng đá. Có thể nhận ra ánh sáng này có liên quan gì đó đến vật ở bên trong. Ngô Bình lẩm bẩm: "Thứ ở bên trong có lẽ từ rất lâu trước đấy đã được chôn vào bên trong khối đá rồi. Sau này khối đá bị xẻ ra để làm thành cái đỉnh này. Cho nên cái đỉnh này có lẽ cũng sẽ có hiệu quả nhất định giống như thứ ở bên trong." Nói rồi, anh bứt một chiếc lá tươi trên cây ném vào trong cái đỉnh. Đợi hơn 10 phút sau, anh chợt thấy chiếc lá kia càng xanh và tươi hơn lúc đầu. Như thể nó được tiếp thêm sinh khí. Thứ này có khả năng tăng cường sinh khí vô cùng kỳ diệu. Sau đó, Ngô Bình nhặt chiếc lá ra, đổ một cốc nước vào. Nước chảy vào bên trong, rồi khoảng nửa tiếng sau, có một lớp bọt trắng xuất hiện trên bề mặt. Ngô Bình quan sát thật kỹ, phát hiện lớp bọt trắng này thực ra là tạp chất của nước. Tạp chất của nước đều bị đào thải dưới tác động của vật bên trong chiếc đỉnh, sau đó kết tủa lại trên bề mặt. Còn có tác dụng làm sạch sao? Ngô Bình mở to mắt, càng thêm tò mò về thứ ở bên trong cái đỉnh này. Kệ đi, lấy ra xem xem. Anh dùng kiếm chém xuống, khiến 1/3 chiếc đỉnh đá vỡ ra. Còn có một lớp đá mỏng bao phủ lấy luồng sáng kia. Ngô Bình cẩn trọng dùng một thanh gỗ gõ nhẹ vào lớp đá mỏng. Lớp đá mỏng vỡ vụn, một tia sáng lọt ra ngoài. Ngô Bình ghé mắt nhìn vào thì phát hiện ánh sáng kỳ diệu kia phát ra từ một hạt mầm. Không sai, đó là một hạt mầm to cỡ chừng bằng hạt gạo, có màu vàng nhạt, tỏa ra sinh khí rất mạnh. Hạt mầm này chắc chắn rất kỳ diệu. Ngô Bình kinh ngạc, dùng nhíp từ từ gắp hạt mầm đó ra rồi đặt trong lòng bàn tay để quan sát. Hạt mầm được đặt vào lòng bàn tay anh dần dần mất đi ánh sáng. Ngô Bình đang thấy kỳ lạ